Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162. Chương 162. Ngươi là màu đen cúp. Ngoặc kép chấm chấm. Cái này không được đâu. Ngươi còn trực tiếp đây. Nói ra cảm giác quái ngượng ngùng. Nói ai đi chẳng khác nào bại lộ. Giang Bác có chút không muốn nói, cho nên uyển chuyển cự tuyệt nói. Có cái gì ngượng ngùng? Mau nói a, khẳng định là không có soát bao nhiêu lễ vật. Nói ra sợ mất mặt, cho nên không dám nói. Đừng sợ a, chúng ta nơi này bạch chơi người không ngừng ngươi một cái. Phòng trực tiếp bên trong khung bình, luận một đầu tiếp một đầu. Tô Duẫn Nhi cũng rõ ràng không định buông tha Giang Bác. Nụ cười không ngừng nói. Không sao a, ngươi muốn là thực sự không có ý tứ, thì vụng trộm nói cho ta biết một người tốt. Giang Bác nhìn chằm chằm nàng 2 giây. Cảm thấy đề nghị này còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Liền gật đầu, lấy ra điện thoại di động của mình. Đăng nhập đấu ngư cho Tô Duẫn Nhi phát cái tư nhân tin. Nhìn điện thoại di động, Tô Duẫn Nhi vội vàng ấn mở dẫn chương trình tư nhân tin. Nhìn thoáng qua, phát hiện cái này ID rất quen thuộc, nhưng lại sợ là nhận lầm. Liền điểm nhập hắn trang chủ nhìn coi, nhìn một cái phía dưới. Tô Duẫn Nhi trên mặt biểu lộ đọng lại. Ngươi là màu đen cúp. Màu đen ca, Tô Duẫn Nhi lên tiếng kinh hô. Ánh mắt chừng đến dường như có thể đựng phía dưới một quả trứng gà. Giang Bác sắc mặt tối đen. Có ý tứ gì a? Người kinh ngạc thì kinh ngạc đi. Nhưng kêu đi ra tính là gì? Cái này không phải là bại lộ sao? Cố ý a? Nữ nhân quả nhiên đều rất giảo hoạt a. Giang Bác tâm lý có chút không quá thoải mái. Mặt không chút thay đổi nói. Là ta. Tô Duẫn Nhi cái này mới phản ứng được, vội vàng chê cười nói, ếch ếch, cái kia, ta giống như đem ngươi bại lộ, xin lỗi, ta vừa mới thật quá kinh ngạc, thật không nghĩ tới ngươi thế mà chính là màu đen cúp. Trời ạ, màu đen ca ngươi thế mà bộ dạng như thế đẹp trai. Giang Bác lập ở trước mặt nàng, cứ như vậy cười một tiếng không cười nhìn chằm chằm nàng. Cũng không nói chuyện, Tô Duẫn Nhi bị nhìn chằm chằm có chút đỏ mặt, ho nhẹ một tiếng, rời ánh mắt đi xem trên màn hình khung bình luận. Giờ này khắc này, Tô Duẫn Nhi phòng trực tiếp bên trong, khung bình luận khiến người ta đáp ứng không xuể. Ngoặc kép chấm hỏi, cái quỷ gì, màu đen cúp, cái gì đồ chơi, người này là Hắc Hoàng, gạt người đi. Trước đó không phải có người vạch trần nói Hắc Hoàng dài đến rất xấu à? Làm sao lại đẹp trai như vậy? Kinh ngạc, Duẫn Nhi vận khí này cũng quá nghịch thiên đi. Tùy hiện tại cửa khách sạn đều có thể gặp phải lão đại sao? Cái kia người nào mới vừa nói hắn không có soát bao nhiêu lễ vật mới không dám bại lộ ID? Đứng ra, nhìn ta không đập chết ngươi. 1 triệu xem như không có soát bao nhiêu. Cầu dẫn chương trình hỏi mau hỏi màu đen lão đại thiếu không thiếu bạn trai a. Tô Duẫn Nhi xem hết khung bình luận về sau, giờ khóc giờ cười, không có đi phản ứng phòng trực tiếp khán giả, ngược lại nhìn về phía Giang Bác hỏi, đúng rồi màu đen ca, ngươi là đến khách sạn ăn cơm vẫn là? Giang Bác nói, ta ở nơi này. Tô Duẫn Nhi cười nói, cái kia thật trùng hợp, ta cũng ở nơi này. Đúng rồi, lấy màu đen ca thân phận của ngươi, ở nhất định là phòng tổng thống a. Giang Bác khẽ vuốt cằm, cái kia ngại hay không ta đi thăm một chút đâu. Ta phòng trực tiếp khán giả đều muốn đi xem phòng tổng thống là cái dạng gì. Tô Duẫn Nhi tràn đầy mong đợi nói, phòng trực tiếp công bình phong phía trên, ta chưa nói qua lời này. Ta cũng không nói qua, vô sỉ dẫn chương trình, dựa vào cái gì để cho chúng ta cõng nồi? Rõ ràng là chính ngươi muốn đi nhìn Hắc Hoàng phòng tổng thống. Hắc Hoàng quả nhiên là thổ hào, a, thế mà ở phòng tổng thống, một ngày đến hết mấy vạn a? Giang Bác nhìn Tô Duẫn Nhi hai mắt, rời ánh mắt hướng trong khách sạn đi đến, nhưng cũng không có cự tuyệt nàng, vừa đi vừa nói, cái kia đi thôi. Đạt được Giang Bác đồng ý, Tô Duẫn Nhi mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng đuổi kịp Giang Bác bước chân. Hai người vừa đi vào khách sạn đại sảnh, còn chưa đi xa mấy mét, Shangri-La khách sạn Trương giám đốc liền đối diện bắt chuyện lên Giang Bác. Giang tiên sinh, ngài đây là cùng bạn gái ra ngoài vừa trở về sao? Trương giám đốc cười nói, ngươi hiểu lầm, ta không phải hắn bạn gái, ta là một tên dẫn chương trình, ngay tại trực tiếp đây. Không giống nhau. Giang Bác nói chuyện, Tô Duẫn Nhi thì đỏ lên phía dưới khuôn mặt, vội vàng giải thích nói. Trương giám đốc ngẩn người, có vẻ hơi xấu hổ, thế mà nhận lầm. Giang Bác nói, Trương giám đốc ngươi có chuyện gì sao? Trương giám đốc nghe vậy, nghiêm sắc mặt, nói ra, là như vậy, ngài phòng trọ lại lập tức phải đến kỳ. Ta tìm đến ngài, là muốn hỏi một chút ngài còn muốn tiếp tục ở sao? Giang Bác mỉm cười nói, kỳ thật trước mấy ngày ta liền muốn tục phí, nhưng về sau đem quên đi, ở là khẳng định phải tiếp tục ở. Đối với Giang Bác mà nói, ở khách sạn là một cái tích lũy tiêu phí đáng giá một cái tiểu đường lối, cho nên hắn không có ý định từ bỏ. Mà lại, Shangri-La khách sạn phục vụ cũng so sánh đúng chỗ. Giang Bác gần 4 tháng ở chỗ này ở cực kỳ thân mật, cộng thêm phía trên tạm thời không có gì ở biệt thự ý nghĩ, cho nên vẫn là tiếp tục ở chỗ này tốt. Trương giám đốc tâm lý vui vẻ, vội vàng truy vấn, vậy ngài chuẩn bị tại ở bao lâu? Tháng 8 thời điểm tục 1 tháng, không bao lâu liền đến kỳ. Lần này tục lâu một chút đi, miễn cho đến tiếp sau phiền phức. Tuy nhiên tài khoản bên trong không có nhiều tiền, nhưng chỉ là mấy triệu vẫn là không kém. Nghĩ tới đây, Giang Bác nói ra, trực tiếp tục 1 năm đi. Bao nhiêu tiền? Trương giám đốc giật mình, tiếp lấy vui mừng quá đỗi, đáp, nếu như ngài xác định tại tục phí 1 năm, chỉ cần 5 triệu. Tô Duẫn Nhi ở một bên nghe được âm thầm líu lưỡi, tâm lý thầm hô rất đắt a, 5 triệu đều đầy đủ tại Dương Thành 3 vòng mua chí ít 3 bộ 2 căn phòng phòng đi. Hiện tại thế mà bị màu đen ca dùng để tại Shangri-La khách sạn ở 1 năm phòng tổng thống. Thổ hào a, màu đen ca quả nhiên là thổ hào. Phong cách hành sự khiến người ta nhìn không thấu. Thế mà lại chỉ nghe Giang Bác kinh ngạc nói, tiện nghi như vậy? Tô Duẫn Nhi ngoặc kép chấm hỏi, phòng trực tiếp bên trong, công bình phong phía trên liên tiếp trắng lục lam đỏ dấu chấm hỏi, trực tiếp đem phòng trực tiếp màn hình đều nhuộm thành đủ mọi màu sắc. Ngoạt tào, ta nghe được cái gì? Tiện nghi như vậy, ta nghe nôn. Các vị, các ngươi đâu? Ta nghe ướt. 5 triệu 1 năm còn tiện nghi đâu? Cái này bức giả đến mức, ta cho ngươi mắc điểm. Lão đại van cầu ngươi làm người đi, tiếp tục như vậy đi xuống, chúng ta 1 tháng 3.000 khối tiền lương người làm sao sống a? Dẫn chương trình ngươi giúp ta hỏi một chút, Hắc Hoàng còn thiếu nhi tử sao? Ta muốn cho hắn làm cha ta. Tô Duẫn Nhi mắt nhìn khung bình luận, nàng giờ phút này không muốn nói chuyện, tâm tình cùng đại đa số người xem một dạng, có chút thụ đả kích. Trương giám đốc bên này cười đối Giang Bác giải thích nói, là như vậy, Giang tiên sinh, ngài là khách sạn chúng ta khách quý, chúng ta cũng không thể bẫy ngài đúng không? Nếu như lấy bình thường giá đến coi là phòng tổng thống niên kỷ phí ước chừng 7.300.000 hai bên. Nhưng trên thực tế, cân nhắc đến phòng tổng thống mỗi đêm vào ở dẫn sẽ không 100%. Chúng ta sẽ đối với ngài loại này thời gian dài dừng chân khách hàng tiến hành ưu đãi, không truy cầu cao hơn lợi nhuận, chỉ cần đạt tới bình quân doanh thu là được rồi. Cho nên, lúc này mới chỉ lấy ngài 5 triệu. Thông qua Trương giám đốc giải thích như vậy, Giang Bác thì đã hiểu. Đối với khách sạn 5 sao tới nói, Bởi vì phòng tổng thống giá cả rất cao, cho nên lâu dài vào ở dẫn không cao. Tựa như nói, một gian một ngày giá cả 20.000 phòng tổng thống vào ở dẫn chỉ có 70%. Như vậy một năm trôi qua, căn này phòng tổng thống sáng tạo doanh thu chỉ có 5.110.000. Loại thời điểm này, nếu có người đến vào ở phòng tổng thống cũng lựa chọn bao năm. Khách sạn liền sẽ thích hợp điều thấp giá cả, chỉ cần phí hàng năm không thua kém 5.110.000. Như vậy khách sạn thì hoàn toàn có thể tiếp nhận, Giang Bác hiện tại đối mặt cũng là loại tình huống này. Mà hiển nhiên, Shangri-La khách sạn phòng tổng thống vào ở dẫn còn không có đạt tới 70%. Không có cân nhắc nhiều như vậy, Giang Bác nói lời cảm tạ về sau, liền đi theo Trương giám đốc đi vào tiếp tân, làm hết thủ tục, rất nhanh liền quét thẻ tiêu phí 5 triệu. Giang Bác cái kia gọn gàng mà linh hoạt phong cách, để Tô Duẫn Nhi ở một bên nhìn đến thẳng nuốt nước bọt. Cũng để cho phòng trực tiếp khán giả kêu rên không ngừng. Ta coi là cuộc sống của người có tiền là ta trong tưởng tượng như thế. Có thể cho tới bây giờ ta mới hiểu được, nguyên lai cuộc sống của người có tiền, ta căn bản là không tưởng tượng nổi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.